Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1187, chương 1188, Đồ Lục Chi Mê. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, hắn thấy được thân không thể động ma tông, hắn thấy được mục dương nữ, thấy được to lớn đáy biển tháp khổng lồ, hắn thấy được ma tông trở lại quang minh thánh tông hình ảnh. Nhìn thấy Ma Tông về tới Nam Thiên Viện vườn hoang, tiếp lấy chính là giữa Hồ Tĩnh Viện. Cuối cùng những hình ảnh này bị Ngô Cô Trước cùng Mục Dương Nữ bóng dáng cắt chém được phá thành mảnh nhỏ, dù là chỉ là loại này rơi ra hình ảnh vỡ nát. Hắn đều có thể cảm giác được loại kia nồng đậm ủ rũ cùng thoái ý. Hắn có chút không thể tin tưởng. Hắn mặc dù bắt đầu rõ ràng rồi Ma Tông vì cái gì sẽ có như thế cải biến, nhưng hắn vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Cuối cùng chân chính cải biến Ma Tông cũng chỉ là cái kia Ngô Cô Trước cùng tên kia tựa hồ cùng cái này thế gian không hề quan hệ mục. Dương nữ, thật là cái thằng điên. Hắn không hiểu nhịn không được chú mắng lên. Tiếp lấy chính là càng thêm đau đớn kịch liệt. Giống hắn dạng này người tu hành nguyên bản đã có thể chịu được người bình thường không thể chịu đựng được thống khổ, nhưng lúc này hắn lại nhịn không được hai tay sờ lấy đầu lâu như dã thú một dạng gào lên. Trong hoang dã cùng gò núi bên trong liên tục vang lên rồi loại này như dã thú chu lên loại thống khổ hồi âm, càng nhiều xuất hiện ở hắn cùng Ma Tông ký ức vỡ vụn thoát ly về sau. Còn tại không ngừng trùng kích vào hắn đầu óc, những hình ảnh này là thuộc về chính hắn ký ức, chỉ là ở cùng Ma Tông thế giới tinh thần có rồi tiếp xúc về sau đưa tới cộng minh. Chỉ là cùng Ma Tông ở Quang Minh Thánh Tông cùng Ngô Cô Trước tiếp xúc. Ở hải ngoại ở trên đảo cùng tên kia Mục Dương Nữ cùng nhau hình ảnh so sánh. Ma Tông lưu cho hắn những hình ảnh kia tràn đầy ánh nắng cùng an bình. Thậm chí ở tinh thần lực xông đánh lúc, đều để hắn cảm giác được dị dạng mỹ hào. Nhưng mà lúc này sâu giấu ở hắn trong trí nhớ hình ảnh như nước thủy triều nước loại không ngừng đánh thẳng vào hắn đầu óc lúc, hắn nhìn thấy những kia cùng mình có liên quan hình ảnh. Lại là dữ tợn mà xấu xí, làm người ta cảm thấy thống khổ, thậm chí vô cùng tuyệt vọng. Hắn thống khổ chu lên chỉ là kéo dài mấy cái thời gian hô hấp. Theo lấy nặng nề thở dốc, hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Người bình thường ở vừa mới bị thống khổ như vậy lúc, liền tự nhiên là nhớ lại tránh, không còn muốn đi tiếp xúc thống khổ như vậy. Nhưng là hắn lại lập tức lại nhắm mắt lại, đi từ Ma Tông ký ức vỡ vụn giữa đào móc nhiều thứ hơn. Hắn từ trước tới giờ không tin tưởng vận mệnh. Nhưng mà lúc này thiên mệnh hộp máu nguyên khí ở trong cơ thể hắn từng đợt ba động. Hắn rõ ràng cảm giác được loại khí tức kia gần như tà ác, nhưng lại cảm thấy vô cùng thân cận. Hắn đột nhiên cảm thấy từ nơi sâu xa chính là có dạng này thiên ý. Hắn là từ tuyệt vọng cùng xấu xí trong địa ngục đản sinh đóa hoa. Hắn tựa hồ đạt được pháp khí như vậy, cuối cùng trở thành thế gian như thế cường giả, tựa hồ bản thân chính là trời ý, làm cảm giác thống khổ xuất hiện lần nữa ở hắn đầu óc lúc. Ở đêm màu trong bao hắn, lại là có chút cười gằn. Hắn từ Ma Tông ký ức vỡ vụn bên trong, cảm giác được rõ ràng rồi một loại nào đó dục vọng. Loại dục vọng này cùng rất nhiều pháp khí có quan hệ. Ngoại trừ những pháp khí kia bên ngoài, còn có một chỗ cùng những pháp khí này có quan hệ. Nhưng so những pháp khí này càng thêm hấp dẫn Ma Tông nơi Đạt Nhĩ Bàn Thành, Linh Băng Địa Cung. Hắn đầu óc bên trong rõ ràng xuất hiện rồi dạng này chữ. Ma Tông cùng Bạch Nguyệt Lộ tự nhiên không tồn tại bất luận cái gì ăn ý. Nhưng khi lúc Lâm Ý đánh bậy đánh bạ cùng Hạ Ba Huỳnh ngoài ý liệu liên thủ cũng trực tiếp cầm xuống Đạt Nhĩ Bàn Thành, lại là nhường hắn đau lòng không thôi. Cho dù là nhân vật như hắn, cũng nhịn không được ở Hạ Lan Hắc Vân trước mặt thuộc như lòng bàn tay loại báo một chút Đạt Nhĩ Bàn thành cái kia trong khố phòng còn không tới kịp vận đến trong tay hắn pháp khí. Về phần cái kia địa cung, ở Ma Tông trước khi chết, hắn đều không có thời gian đi tìm hiểu trong đó chân tướng. Hắn thẳng đến rời đi thế gian, cũng vẫn như cũ cùng thế gian này tuyệt đại đa số người tu hành một dạng. Cũng không biết rõ hiện tại từ đảng hạng vận chuyển đi ra linh băng kỳ thật lúc ban đầu sinh hơn là ở đảng hạng cùng thổ cốc hồn biên cảnh những kia được xưng là thần sơn núi cao bên trong. Ở nguyên đạo nhân cùng bạch nguyệt lộ trước khi rời đi, kiếm các còn lại đại bộ phận người tu hành đều lưu tại nơi đó. Mà đảng hạng mấy cái phái khác mật tông người tu hành đều đã ở kiếm các cùng hạ ba huỳnh điều cùng truyền đạt thành rồi hiệp định. Trong đó trải qua hạ ba huỳnh chọn lựa, tuyệt đối không có vấn đề người tu hành, toàn bộ bị điều đến rồi những kia bên trong ngọn thần sơn. Bọn hắn dùng hết chỗ có thủ đoạn, không ngừng từ cực cao trong không trung dẫn rơi thiên địa linh khí. Sau đó lợi dụng pháp trận hoặc là các loại chân nguyên thủ đoạn, đem ngưng tụ thành linh băng, bọn hắn tựa như là nắm giữ rồi lấy không hết linh khí khoáng mạch. Vì chính mình tông môn lấy được đầy đủ tu hành tài nguyên đồng thời, cũng làm cho hạ ba huỳnh có thể cam đoan liên tục không ngừng linh băng sản xuất. Nhưng đối với ngoại giới, sớm tại lúc ban đầu nguyên đạo nhân cùng Bạch Nguyệt Lộ bắt đầu ngưng kết linh băng bắt đầu, Bạch Nguyệt Lộ cùng Lâm Ý đám người cũng đã chế định tốt kế sách. Bọn hắn nhường thế nhân coi là linh băng sản xuất tại đạt nhĩ bàn thành cái kia địa cung bên trong, để cho người ta tưởng rằng lòng đất sông băng bên trong có ngưng tụ thiên địa linh khí. Vì để cho Ma Tông đều cảm thấy như vậy, bọn hắn thậm chí tiêu hao rất nhiều nhân lực cố tình bày nghi trận. Mà lại từ vừa mới bắt đầu, Lâm Ý cái này thiết kế chính là vì muốn nhằm vào Ma Tông. Ma Tông ở bọn hắn tất cả mọi người kế hoạch bên trong, nguyên bản chính là cuối cùng phải đối mặt đại địch. Có thể nói từ Lâm Ý cùng hạ ba huỳnh liên thủ bắt đầu, đem tại đảng hạng có rồi căn cơ chân chính về sau, bọn hắn cũng đã không ngừng lặng yên hướng phía thế gian phóng thích nhằm vào Ma Tông một chút tin. Tức, cho nên nếu là không có xuất hiện hạ bạt nhạc dạng này người, không có những này u đế hậu nhân tồn tại, không có từ trầm ước bắt đầu liền bày hùng vĩ ván cờ. Nếu như trong nhân thế cuối cùng phải đối mặt địch nhân chính là Ma Tông, kia nếu như hết thảy thuận lợi, bọn hắn cuối cùng cùng Ma Tông muốn quyết chiến trường cũng là ở đạt nhĩ bàn thành. Cho dù là đối Ma Tông dạng này người tu hành, ở linh hoang thời đại duy nhất thiên địa linh khí mạnh mạch, cũng là ở hắn trong lòng sẽ thủy chung chiếm cứ tuyệt đối địa vị trọng yếu. Hạ bạt nhạc khí tức trên thân dần dần ổn định lại, hắn cùng Ma Tông những này ký ức vỡ vụn thoát ra đến. Hắn cho là mình đã được đến rồi đầy đủ tin tức, hoặc là nói Ma Tông những này ký ức vỡ vụn nhắc nhở cùng trợ giúp hắn, nhưng hắn xác định mình tại truy đuổi những này vô cùng trung thành với Ma Tông mật tông khổ hành tang, đem bọn hắn toàn bộ giết chết về sau, chính mình kế tiếp nên đi về nơi đâu. Hắn cảm thấy này cực kỳ hữu dụng, cho nên hắn đối Ma Tông hận ý ngược lại không có mãnh liệt như vậy. Lúc này thiên hạ tất cả mọi người không biết rõ hắn tâm cảnh biến hóa. Kỳ thật nếu là Lâm Ý đám người biết rõ hắn lúc này trong lòng chỗ nghĩ, chỉ sợ sẽ càng thêm bội phục Ma Tông. Ma Tông trước khi chết liền vì bọn họ lưu lại rất nhiều đối phó hạ bạt nhạc thiết kế. Mà lúc này Ma Tông trong lúc vô hình lại quyết định hạ bạt nhạc hướng đi. Đêm tối bao phủ bên trong đạt nhĩ bàn thành đèn đuốc sáng rực, thành bên trong dân chúng đã bắt đầu có thứ tự rời. Cho dù là lại có ý nghĩ quyền quý, cho dù là âm thầm đối hạ ba huỳnh thống trị vẫn như cũ có chỗ bất mãn những kia người, biết được hiểu rất có thể một trận đại chiến sẽ bất cứ lúc nào ở đạt nhĩ bàn thành bộc phát, những người này liền ngược lại lộ ra đặc biệt thuận theo. ngược lại ở trong thời gian ngắn nhất liền làm xong rời chuẩn bị. Nối liền không dứt đám người ở Thác Bạt thị cùng Tế Phong thị quân đội hộ tống dưới. Không ngừng hướng phía rời xa Đạt Nhĩ Bàn thành một chút thành trì tiến lên. Cùng lúc đó, liền đảng hạng cùng thổ cốc hồn biên cảnh bên trong đóng quân quân đội cùng những kia cô đọng linh. Băng người tu hành cũng đều đã lặng yên hướng phía đảng hạng thọc sâu chỗ rút lui. Cái này thời tiết quát là nam gió. Đối với từ phương nam hướng phía đảng hạng mà đến hỏa diễm phù đồ, liền cực kỳ có lợi. Một đỉnh hỏa diễm phù đồ chính tại mênh mông trong bầu trời đêm theo gió mà đi. Này đỉnh hỏa diễm phù đồ so với tề châu cơ tại những cái kia dịch trạm bên trong chuẩn bị tiêu. Chuẩn hỏa diễm phù đồ yếu lược lớn hơn một chút. Nó phiêu động tốc độ, lại tựa hồ như thỉnh thoảng theo lấy một chút thiên địa nguyên khí ba động. Mà so với cái kia hỏa diễm phù đồ bay đi càng nhanh một chút. Này đỉnh hỏa diễm phù đồ bên trên có bốn người. Hai tên là thiết sách quân giữa trải qua thời gian rất lâu huấn luyện. Thao túng loại này hỏa diễm phù đồ đã rất tinh tường người tu hành. Mà hai người khác, một người là Lâm Vọng Bác, một người là Trần Tử Vân. Hỏa diễm phù đồ dùng cho bốc hơi nhiệt khí hỏa diễm chập chờn không ngừng. Chập chờn ánh lửa cũng là sáng tối chập chờn. Trần Tử Vân lặng im nhìn lấy Lâm Vọng Bác trên MU bàn tay bộ kia huyền ảo đồ lục. Đây là trầm niệm lưu cho Lâm Vọng Bác đồ vật, trong đó nhất định có ý nghĩa đặc biệt gì. Kỳ thật cho dù Lâm Vọng Bác không nói bộ này đồ lục là trầm niệm lưu lại, hắn cũng cảm giác được bộ này đồ lục bên trong mỗi một sợi đường cong đều là một đạo rất đặc biệt. Phù Văn, hắn là Hà Tu Hành chọn lựa chân truyền đệ tử. Ở toàn bộ Nam Triều, hắn sức lĩnh ngộ khẳng định xếp tại trước mấy. Từ nhìn thấy Lâm Vọng Bắc bắt đầu đến bây giờ, hắn một mực đang cảm ngộ bộ này đồ lục chân ý. Nhưng ở cái này không đoạn trong tham ngộ, bộ này đồ lục chỗ có phù văn mang đến cho hắn một cảm giác lại càng ngày càng cổ quái. Hắn càng ngày càng khẳng định, này tựa hồ cũng không phải là công pháp tu hành. Mà cũng không phải là cái gì đặc thù vận dụng thiên địa nguyên khí pháp môn. Bộ này đồ lục, ngược lại giống như là hô ứng cái nào đó pháp khí không chế pháp môn. Có lẽ chỉ có vận dụng bộ này đồ lục, tài năng song đẹp không chế cái nào đó pháp khí. Trầm niệm sau khi chết mới hiển lộ ra đồ lục, tuyệt đối không phải là hắn cùng Lâm Vọng Bắc đùa giỡn. Kia giống hắn dạng này tồn tại. Nếu như nói lưu lại thật sự là song đẹp khống chế cái nào đó pháp khí thủ đoạn. Kia kiện pháp khí nên cực kỳ đặc thù cùng mạnh mẽ. Căn cứ vào điểm này, hắn đương nhiên trước tiên nghĩ đến là U Minh Thần Tầm cùng cửu U Minh Vương Kiếm. U Minh Thần Tầm cùng cửu U Minh Vương Kiếm bây giờ đang ở hắn trong tay. Ngay tại này hỏa diễm phù đồ bên trên. Hắn hiện tại chính là muốn đem hai thứ đồ này đưa đến Lâm Ý bọn hắn trong tay. Cho nên hắn đã thử qua, nhưng hắn lập tức phát giác, dựa theo bộ này đồ lục pháp môn hội tụ đặc biệt nguyên khí lưu động. Căn bản không thể cùng hai món đồ này sinh ra bất luận cái gì cảm ứng. Như vậy, có thể sinh ra cảm ứng là cái gì? Chẳng lẽ là thiên mệnh hộp máu? Thiên mệnh hộp máu ở Hạ Bạt Nhạc trên người, hắn đương nhiên không có khả năng có thí nghiệm cơ hội. Nhưng hắn trong mơ hồ cảm thấy, bộ này đồ lục bên trong pháp môn nên rất đặc biệt. Mà lại đã trầm niệm ở hải ngoại trốn về lục địa trong quá trình. Hắn tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì có thể cùng Ma Tông một trận chiến thủ đoạn. Kia lúc đó thiên mệnh hộp máu ở Ma Tông trên người. Vậy cái này bản vẽ ghi chép, có lẽ lại căn bản không phải có thể khống chế cùng hô ứng thiên mệnh hộp máu pháp môn. Kia chẳng lẽ lại cùng Vũ Văn Liệp cho Nghê Vân San kiện pháp khí kia có quan hệ? Nếu như cùng kiện pháp khí kia có quan hệ, hắn liền càng nên ở Hạ Bạt Nhạc cùng Lâm Ý đám người trận chiến cuối cùng trước đó đuổi tới Lâm Ý. Bọn hắn bên cạnh. Hắn tốt nhất có thể sớm giải quyết bí ẩn này đề.